Yêu em năm 13. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai năm sau, trong một căn phòng rộng lớn và khang trang, có một người đàn ông lịch lãm, mang theo một vẻ đau buồn gì đó nhất định. Anh đang cắm đầu vào công việc. Suốt hai năm qua, không ngày nào anh ngừng nghỉ. Cứ hết ngày này đến ngày khác, làm tất cả những gì anh cần làm, rồi tăng ca, cố gắng đem công ty lên một đỉnh cao nhất định. Giờ anh là một người đàn ông đứng ở một lĩnh vực thật sự cao. Công ty đứng top đầu của thế giới. Anh cũng là một người đàn ông được phụ nữ săn đón nhiều nhất. Nhưng bản thân anh lại không gục ngã trước bất cứ ai. Cứ như vậy một mình. Đã 30 tuổi rồi. Anh chỉ mới trải qua 3 năm thôi. Giờ anh thật sự hiểu được cảm giác của cô 7 năm đau đớn là như thế nào. Tựa như cực hình dằn vặt nhưng muốn chết cũng không được. Mệt mỏi xoa xoa hai thái dương. Tần số đau đầu của anh ngày một tăng lên rồi. Sức khỏe so về 3 năm về trước thật sự giảm đến rõ rệt. Đang ngồi mệt mỏi trong căn phòng trống vắng. Tiếng tim đập nghe rõ mòn một. Cửa phòng đột ngột mở ra. Bước từ bên ngoài vào là một cô gái cũng khá ưa nhìn. Trên tay cô ta là ly trà nóng. Đem đến và để bên cạnh anh. Giọng không trầm không bổng. Dễ nghe còn dịu dàng. Chủ tịch, nghe nói anh dạo này thức khuya tăng ca khá nhiều. Tôi có pha chút trà nóng để anh uống cho đỡ mệt một chút. Anh uống đi ạ, cô ta nói nhẹ nhàng sau đó mỉm cười như có lệ. Phép tắt lịch sự với một người khác dường như cô ta biết rất rõ và cư xử rất có chuẩn mực khiến anh có chút gì đó là hài lòng. Nhấp một ngụm trà nhỏ. Hương vị hòa tan trong miệng khiến cả cơ thể anh giãn ra và đỡ nhức đầu hơn rất nhiều. Loại trà này thật hữu dụng và có ích. Lúc này anh mới chú ý đến cô gái đem ly trà cho mình. Cô ta vẫn đứng đó cúi đầu trước anh tỏ ra rất cung kính. Trà này cô mua là loại gì đấy? Lần đầu tiên tôi biết đến có vị trà hữu ích như vậy. Có thể giúp cả cơ thể đỡ mệt mỏi hơn lúc đầu khi uống rất nhiều. Cô ta nhìn anh chỉ mỉm cười đáp nhẹ. Thưa, chỉ là loại trà thường thôi ạ. Tôi chỉ pha thêm một ít mật ong và gừng để giúp cơ thể ấm lên mà vẫn không làm mất đi vị đắng của trà. Anh muốn tán thưởng cho cô gái này. Cách pha trà rất hay. Anh đây là lần đầu tiên uống được loại trà khiến bản thân anh dễ chịu đến như vậy. Nhưng nhìn đi cũng nhìn lại. Cô ta nhìn lạ quá. Không giống với nhân viên trong công ty của anh. Rất hay. Cách pha trà của cô rất lạ. Lần đầu tiên tôi thấy đấy. Nhưng mà cô là ai? Dường như không phải nhân viên trong công ty tôi. Cách trương.